Chương 86. Anh chính là con cáo. Lâm Nhã Tịnh chớp chớp mắt, nhẹ giọng trả lời, tỏ ý thương lượng. Em không phải không nghĩ đến hậu quả. Không phải lúc đó em đã nhờ Mạc quản gia đưa tin cho anh. Sự thật là Lâm Nhã Tịnh không ngu ngốc đến mức một mình đi vào hang cọp mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Trước đó, Mạc quản gia phải vào bệnh viện, cô liền giả vờ sợ bà ấy lạnh mà lấy áo khoác của mình choàng lên người bà. Nhưng thực chất, bên trong áo khoác chính là hai tấm hình uy hiếp đó. Cô còn không ngừng dặn dò bà trong túi áo có thuốc, dặn bà lên xe phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Cuối cùng bà quả thật không phụ lòng mong đợi của cô, gọi được anh đến. Em có từng nghĩ qua, nếu như tôi thật sự không nghe máy, không đến kịp, em sẽ tính làm thế nào? Sắc mặt Âu Dương Dạ Trạch hiện tại vô cùng khó coi. Có một điều Tô Từ đã nói đúng, Âu Dương Dạ Trạch quả thật đang trong phi vụ làm ăn. Trong lúc đàm phán, anh sẽ không để tiếng chuông điện thoại làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Thói quen mà ai đi bên cạnh anh cũng biết. Điện thoại của anh giờ phút đó sẽ do Tiêu Dật nắm giữ. Trong mọi cuộc gọi không quan trọng đều sẽ hủy bỏ. Nếu như lúc đó không phải anh bỗng nhiên dự cảm được điều gì, tiếng đổ chuông đó có lẽ chính là lần cuối cùng. Lâm Nhã Tịnh bỗng nhiên nhạy cảm phát hiện, khí tức trên người anh đột nhiên thay đổi thành một loại bộ dạng âm u thâm trầm. Cả người cô bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác hoảng hốt. Em biết anh sẽ nghe máy, hơn nữa sẽ còn đến kịp. Lâm Nhã Tịnh vươn một tay ấm áp, nắm lấy bàn tay đang giữ cằm cô kia, mỉm cười dịu dàng. Đừng lo lắng, Dạ Trạch, em hiện tại không phải đã không sao rồi ư? Người con gái trước mặt ngước mắt nhìn anh, trong mắt trong suốt hiện lên duy nhất hình ảnh ngược của anh trong đó. Lông mi ướt át, mũi nhỏ hồng hồng, tràn ngập sự ủy khuất, ỉ lại, nhưng từng ngón tay trắng bệch kéo chặt lấy góc áo của anh, chứng tỏ trong lòng cô đang kiềm chế sự run rẩy. Tâm Âu Dương Dạ Trạch trùng xuống, trực tiếp giữ chặt sau gáy cô, ngậm lấy đôi môi đỏ hồng, từng chút ép buộc cô nhận lấy toàn bộ hơi thở mạnh mẽ của anh. Lâm Nhã Tịnh không biết, nhưng anh biết rất rõ bản thân mình. Chỉ cần một chút nữa thôi, anh sẽ không kiềm chế được mà dùng cách thức của bản thân ra tay phá hủy toàn bộ sự tốt đẹp trên người con gái này. Anh không phải là người tốt, cũng chưa từng muốn trở thành một người tốt. Muốn phá hủy một người, giam cầm một người, chiếm hữu hoàn toàn một người, đối với anh đều là một chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Thậm chí có thể khiến cho cô ấy yên phận không nhúc nhích ở trong chiếc lồng thủy tinh chờ anh. Như thế sẽ không thể xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Nhưng tất cả những dự định tàn ác đó sẽ làm tổn thương cô. Mà điều anh không muốn nhất là khiến cho cô sợ hãi anh. Cánh tay rắn chắc siết chặt lấy cô, như thể muốn khảm cô vào trong tâm can, hòa chung với anh, trở thành là một. Dư vị ngọt ngào mặn nồng của tối qua vẫn còn vương vấn trên thân thể yếu ớt kia. Không có lần sau, nếu không, Tịnh Nhi, em không nhận nổi hậu quả. Âm thanh trầm khàn nhẹ vang bên tai, Lâm Nhã Tịnh cảm thấy môi truyền đến sự đau rát. Nhưng cô không ngăn cản anh, tùy ý để anh phát tiết, còn cố gắng uyển chuyển đáp lại anh. Thời gian không biết đã qua bao lâu, Âu Dương Dạ Trạch cảm thấy mèo nhỏ trong lòng mềm nhũn như sắp ngất, mới đành lòng dứt ra. Gương mặt nhỏ nhắn trở nên ửng hồng, động lòng người. Môi mỏng khẽ cong, cô gái nhỏ này thật sự rất mỏng manh, lại rất đơn thuần. Vậy mà sự mềm mại kia lại hóa giải được anh. Đôi mắt thâm thúy nhẹ híp lại, bế bổng cô lên, từng bước vững chãi đi lên lầu. Lâm Nhã Tịnh có chút bất ngờ, hai tay theo phản xạ ôm lấy cổ anh. Dạ Trạch, anh ôm em đi đâu? Về phòng. Nhìn yết hầu của anh chậm rãi lên xuống, Lâm Nhã Tịnh nhất thời đỏ mặt. Em có thể tự mình đi. Ừ. Âu Dương Dạ Trạch nhàn nhạt đáp lại một tiếng, thế nhưng động thái vẫn không thay đổi gì, vẫn ôm cô đi đến bên phòng. Lâm Nhã Tịnh chỉ biết ngậm ngùi im lặng. Cô làm sao dám gây hấn với anh trong tình cảnh này chứ? Huống hồ cô cũng là người sai trước. Anh đi đến bên giường, thả cô nằm xuống, sau đó dùng tay trực tiếp vén áo cô lên. Lâm Nhã Tịnh hai má đỏ ửng như quả cà chua chín, lắp bắp. Khoan đã, hôm qua không phải chúng ta đã. Âu Dương Dạ Trạch sắn tay áo, nheo mắt nhìn cô. Đã cái gì? Lâm Nhã Tịnh nhắm mắt, ngượng ngùng đến mức không biết phải nói như thế nào. lời lẽ đều không rõ ràng mà phát ra. Chính là cái kia vẫn còn đau lắm. Anh không thể lại muốn. Bên mũi lúc này đột nhiên truyền đến mùi hương bạc hà. Lâm Nhã Tịnh nhắm một con mắt, lại mở một con mắt thăm dò. Âu Dương Dạ Trạch đang cầm trên tay một hộp thuốc nhỏ. Mùi bạc hà nồng nặc chính là bay ra từ hũ thuốc đó. Ngón tay thon dài chậm rãi lấy một ít thuốc, sau đó lại xoa bóp lên eo cô, mang đến một loại cảm giác rất dễ chịu. Lâm Nhã Tịnh chớp chớp mắt. Anh chỉ là muốn bôi thuốc cho cô thôi sao? Đôi mắt hẹp dài rũ xuống vùng eo là một màn những vết bầm tím, là do trưa hôm qua bàn tay anh dùng sức mà thành. Âu Dương Dạ Trạch hơi hơi nhíu mày, lên tiếng, đau không? Lâm Nhã Tịnh vội vàng lắc đầu, không đau. Đôi mắt nhắm lại, thở dài, anh quên mất bản tính bướng bỉnh của cô gái này. Bàn tay này thật sự rất dịu dàng, dụng tâm mà xoa bóp trên da của cô. Cô ngại ngùng, lấy hai tay che lấy mặt đang nóng bừng của mình. Nếu như nói Âu Dương Dạ Trạch đường đường là đại ca đứng đầu hắc đạo, đường đường là cửu gia, chỉ nghe đến danh tiếng đã làm người ta sợ mất mật, thì hiện tại người đàn ông đang lấy sự ôn nhu mà tận tâm chăm sóc cho cô là ai đây? Dạ Trạch, anh không cần phải thoa thuốc đâu. Thật sự đó, em tự làm cũng được mà. Để vài ngày sau sẽ mất đi thôi. Giọng nói bé xíu truyền qua từ kẽ tay mà truyền đến. Em đây là muốn bị trói lại hử? Âu Dương Dạ Trạch liếc nhìn qua cái miệng nhỏ của cô, lại nhìn qua cô một cái, không kiên nhẫn mà lên tiếng. Lâm Nhã Tịnh lập tức im bặt. Người đàn ông này cho dù là lúc nào cũng sẽ giống như một con hổ vậy, thật hung dữ. Cho dù trong lòng mắng anh không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng trên môi lại hé nở nụ cười mãn nguyện. Dạ Trạch, hiện tại em đã trở thành người của anh, triệt để trở thành người của anh. Em thật sự rất hạnh phúc. Thời gian cứ thế mà dần trôi. Mới đầu cả người cô đều vì sự xấu hổ mà cứng ngắc nằm yên. Nhưng quả thật Âu Dương Dạ Trạch dùng lực rất vừa phải. Cô vì sự thoải mái này mà dần dà thả lỏng, xém chút nữa vô ý mà ngủ thiếp đi. Cho đến khi bàn tay dần dần đưa lên trên, Lâm Nhã Tịnh lập tức choàng tỉnh, ôm lấy bản thân. Cái đó để em tự... Cô còn chưa nói hết lại bị ánh mắt cảnh cáo kia làm cho nghẹn họng. Cô ngay từ đầu đã không phải là đối thủ của anh. Cô sai lầm rồi. Anh không phải là hổ mà là một con cáo. Cứ thế con cừu non bị con cáo già từng bước chiếm hết tiện nghi. Chương 87. Nấu ăn. Sau khi lại một lần nữa bị tên ác bá kia giở trò, chưa kịp ăn uống gì, Lâm Nhã Tịnh vì mệt mà ngủ li bì đến tận chiều tối. Trong lúc ngủ mơ, cô mơ mơ màng màng nghe thấy giọng của Âu Dương Dạ Trạch kêu cô thức dậy. Cô cảm thấy có chút bực bình mà không ngừng múa tay múa chân, vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp. Tịnh Nhi, âm thanh lại một lần nữa vang lên, lông mày Lâm Nhã Tịnh nhíu lại, bị tên đầu sỏ này làm cho mệt mỏi cả một ngày. Sức lực, thể trạng bị tiêu tốn, ngày hôm qua còn chưa kịp lấy lại, hôm nay lại tiếp tục bị ăn sạch sẽ. Tâm trạng vì thiếu ngủ mà trở nên bực dọc, có phần cáu gắt. Sao anh lại phiền đến như vậy chứ? Vừa nó lẫy một câu, đầu óc Lâm Nhã Tịnh lập tức đột nhiên tỉnh táo, giật mình ngồi dậy. Âu Dương Dạ Trạch đến lông mày cũng không nhíu lại một cái, trên tay vẫn đang cầm một bát cháo nóng, điềm tĩnh nói, ăn xong rồi ngủ. Lâm Nhã Tịnh xoa xoa mắt, lắc đầu đáp một tiếng, không đói. Sau đó định tiếp tục nằm xuống. Âu Dương Dạ Trạch lại ôm lấy cô, ngăn lại hành động này. Dạ Trạch, em muốn ngủ, thật sự mệt lắm, anh đừng làm phiền mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn, lại bên môi không ngừng lèm bèm. Âu Dương Dạ Trạch sắc mặt không đổi, múc lên một muỗng cháo, nhàn nhạt cất tiếng, há miệng. Lâm Nhã Tịnh trong lòng có một chút không phục. Ai là người làm cô ra nông nỗi này cơ chứ? Ngay cả bàn tay muốn giơ lên cũng run run, bất lực, cả người mềm nhũn như cọng bún. Vậy mà người đàn ông không có một tiếng dỗ dành lại còn hung dữ ra lệnh, mang theo sự ai oán ngút trời. Môi nhỏ anh đào không tình nguyện mà hé mở. Lâm Nhã Tịnh cứ như vậy dựa vào người anh, đôi mắt không chịu nổi mà cứ nhắm chặt, nhưng miệng nhỏ luôn hoạt động, một ngụm lại một ngụm, ăn cho đến khi no rồi lại ngủ tiếp. Giấc ngủ này kéo dài thật lâu, không có ai làm phiền

Chú rể là người quyền lực, một tay che trời. Thế nhưng khách mời ngồi hai bên hàng ghế lại không đông đúc đến nghẹt thở. Ở đây chỉ có những người thân quen của hai người, cùng những anh em chí cốt của Âu Dương Dạ Trạch. Đây là chủ ý của cô dâu cùng chú rể, đám cưới linh đình tráng lệ, nhưng đều không có sự xuất hiện của cha mẹ hai bên. Tuy vậy, không khí lại hài hòa đến diệu kỳ. Người con gái ngượng ngùng, hồng hào đôi gò má, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, cầm lấy bó hoa nhỏ, tà váy trắng tinh, nhẹ nhàng lay động theo làn gió. Hình ảnh lung linh giống như tiên nữ giáng trần, dịu dàng và ấm áp. Âu Dương Dạ Trạch ngắm nhìn đến có chút ngỡ ngàng. Người con gái của anh chưa hề thay đổi. Ngày gặp cô trên sân khấu hôm đó, cô nắm lấy tay của chính mình để duy trì sự tỉnh táo. Lúc đó anh đã nghĩ, trên đời này tại sao lại tồn tại một cô gái như thế này? Khi bị dồn ép đến đường cùng, trong đôi mắt có chút tuyệt vọng, có sợ hãi, có đau thương, nhưng lại không có thù hận. Điều cô ấy nghĩ đến đầu tiên là thà rằng làm tổn thương bản thân mà không phải lấy mạng đối phương. Hoàn toàn trái ngược với anh. Anh đang nghĩ muốn thu nhận cô. Anh muốn biết liệu một cô gái đơn thuần như thế có thể giữ được sự ngây ngô này trong bao lâu, trước sự mê hoặc của giàu sang, quyền lực và tội lỗi. Nhưng anh lại không nghĩ đến giữ cô bên cạnh giống như giữ lấy một cái bao thuốc phiện, khiến cho anh ngày càng có ý muốn bảo vệ cho cô, giữ chặt lấy cô, một bước cũng không rời. Ngày hôm nay, cô lại trở thành cô dâu xinh đẹp nhất cùng anh trở về một nhà. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Âu Dương Dạ Trạch, anh có đồng ý ở bên cạnh cô Lâm Nhã Tịnh cho dù ốm đau hay khỏe mạnh, cho dù giàu sang hay nghèo khó? Hứa sẽ ở bên cạnh, yêu thương và tôn trọng cô ấy suốt đời này không? Người MC cầm micro lên giữa không gian rộng lớn. Âu Dương Dạ Trạch cong môi, không một chút do dự lên tiếng. Tôi đồng ý. Lâm Nhã Tịnh nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt ôn nhu kia của anh. Cô đã từng tò mò hỏi Triệu Tử Mặc vu vơ một câu. Trước đây, Dạ Trạch từng đối xử rất tốt với Sương Nhu sao? Cô ấy là người thế nào? Triệu Tử Mặc lại mỉm cười, một nụ cười nhuộm đậm màu sắc buồn bã của buổi hoàng hôn. Cô ấy à? Cô ấy là một cô gái tràn đầy sức sống. Đôi mắt cô ấy rất sáng, còn rất biết quan tâm đến mọi người. Chỉ tiếc, cô ấy lại là nội gián, mà Âu Dương Dạ Trạch lại không cho phép điều này xảy ra. Cho nên cứ như vậy mà rời đi thôi. Nói đơn giản là rời đi, nhưng nói đúng hơn chính là một tay Âu Dương Dạ Trạch bẻ gãy sự sống. Lâm Nhã Tịnh không hỏi tiếp, thế nhưng khi quay người, cô lại rõ ràng nghe được giọng nói của Triệu Tử Mặc thì thầm. Nếu như cô ấy chọn rời khỏi tổ chức như Thiên Y, có lẽ hiện tại tôi và cô ấy có thể đã có một gia đình. Lâm Nhã Tịnh nhắm mắt, bước đi. Hóa ra trên đời này vẫn tồn tại một câu nói, có duyên nhưng không phận. Cô có thể gặp được chàng hoàng tử của mình vào đúng thời điểm, thật sự là một việc vô cùng may mắn. Có lẽ tất cả sự đau khổ đã xảy ra từ trước đến nay chỉ để đánh đổi một khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau. Cho đến ngày hôm nay, người hạnh phúc nhất trên thế gian chính là em. Chị Lâm Nhã Tịnh, chị có đồng ý ở bên cạnh Âu Dương Dạ Trạch cho dù ốm đau hay khỏe mạnh, cho dù giàu sang hay nghèo khó? Hứa sẽ ở bên cạnh yêu thương và tôn trọng anh ấy suốt đời này không? Một lời hứa lặp lại một lần nữa. Tôi đồng ý. Em đồng ý đi cùng anh đến hết cả cuộc đời này. Chiếc nhẫn cưới ánh lên màu đỏ như mang đến một lời chúc phúc. Hai người theo kế hoạch buổi lễ cùng nhau cầm lấy con dao nhỏ cắt chiếc bánh kem nhiều tầng. Thế nhưng khi Lâm Nhã Tịnh lại gần nó, đột nhiên trong bụng khó chịu, cô lập tức bịt miệng lùi về sau mấy bước. Âu Dương Dạ Trạch thấy như vậy, lập tức đỡ lấy người cô, lông mày nhíu chặt. Làm sao vậy? Lâm Nhã Tịnh lắc đầu, định nói bản thân không sao. Thế nhưng mùi chua chua ở dưới bụng cứ trào ngược lên, khiến cho cô chỉ có thể bỏ mặc Âu Dương Dạ Trạch tìm một chỗ để ói. Âu Dương Dạ Trạch đen mặt, lập tức đưa tay ra hiệu gọi một bác sĩ đến. Mọi người đều vì việc này mà nháo nhào lên không ít, chỉ sợ có người giở trò bỏ độc vào trong thức ăn. Cuối cùng lại nhận được một tin tức mà Lâm Nhã Tịnh đã mang thai 3 tuần tuổi. Như vậy hôm nay chính là song hỷ lâm môn. Những ngày tháng sau đó, Âu Dương Dạ Trạch vì sợ ở trên đảo thiết bị y tế không đảm bảo chất lượng nên đã mang Lâm Nhã Tịnh về lại thành phố. Thế nhưng không biết có phải vì thời tiết thay đổi hay không, đang mang thai mà tâm trạng của Lâm Nhã Tịnh cực kỳ thất thường. Lúc thì cáu kỉnh, lúc thì xuống dốc trầm trọng. Tựa như có một ngày đẹp trời, Âu Dương Dạ Trạch nhận một cuộc điện thoại, không biết bên kia nói điều gì, chỉ nghe thấy anh đen mặt phun ra một câu: xử lý sạch sẽ. Sau đó Lâm Nhã Tịnh nghe được, bình thường cô sẽ nhẹ nhàng khuyên anh, cái gì không cần lấy mạng người thì cứ để pháp luật giải quyết, chung quy tạo nghiệt nhiều quá cũng không tốt, cho dù những người đó đều là những kẻ tệ hại. Vậy mà hôm đó Lâm Nhã Tịnh lại trưng ra sắc mặt cho anh xem. Không những thế, còn trực tiếp cướp lấy điện thoại của anh, nói với thủ hạ của anh: không được tự xử lý, đem chúng vào đồn công an xử lý đi. Đương nhiên bên kia chần chừ không chịu làm. Lâm Nhã Tịnh vì thế lại nổi giận: nếu như tôi có thể cướp điện thoại của lão đại các anh, mà còn có thể hét vào mặt các anh, mạng của các anh cũng do tôi quyết định, có hiểu không? Nói sao nhỉ? Sau đó bọn họ liền chạy trối chết. Sau đó nữa, lại một hôm, người gia tộc Âu Dương tìm đến Âu Dương Dạ Trạch. Bọn họ còn chưa kịp bước vào nhà, Lâm Nhã Tịnh chẳng nói chẳng rằng đã đóng sầm cửa lại, nhốt bọn họ ở bên ngoài. Âu Dương Dạ Trạch chỉ khẽ nhướn lông mày, không nói lời nào, chậm rãi bước đến ôm lấy eo cô. Không cần tức giận, kệ bọn họ. Lâm Nhã Tịnh lại ngước đầu lên nhìn anh, bỗng nhiên lại thấy áy náy. Chính cô cũng cảm nhận được tính tình bản thân thay đổi rất lớn. Em dạo này rất quá đáng sao? Lúc cô gọi điện cho Đường Thiên Y còn đang cười ha hả, nói nếu như không phải hiện tại đang ở nước ngoài cùng Âu Dương Tư Phàm, cô ấy cũng muốn đến xem sắc mặt của Âu Dương Dạ Trạch bị hành ra sao. Âu Dương Dạ Trạch khẽ mỉm cười, quả thật là rất quá đáng. Cánh tay nhỏ dùng lực đánh vào người anh một cái, tức giận trừng mắt nhìn anh. Thế là hai người chiến tranh lạnh. Nhân gian thường nói, khi mỹ nhân đưa ra câu hỏi, câu trả lời dù thế nào cũng không được nói thật. Đoán xem, Âu Dương Dạ Trạch làm sao có thể ôm mỹ nhân ngủ? Câu chuyện dỗ thê này chính là một chặng đường rất dài. Chỉ biết rằng sau cùng, gia đình nhỏ Âu Dương đã có một cặp song sinh chào đời. Chương 100 Ngoại truyện. Tự truyện Đường Thiên Y. Từ rất nhỏ, tôi đã tự hỏi rất nhiều lần, tôi là ai? Tại sao tôi phải sống trên đời này? Vốn dĩ gia đình đang rất hạnh phúc bên nhau. Khi đó, tôi nhớ tôi đang nhìn mẹ nấu ăn và hào hứng vì sủi cảo sắp được hấp chín. Đột nhiên cánh cửa bị bật ra, ba tôi đã về. Thế nhưng tại sao đằng sau ba lại nhiều người đến như thế? Gương mặt bọn họ trông rất đáng sợ và u ám. Tôi từng bước lùi về phía sau lưng mẹ. Sau đó một trận lớn tiếng cãi vã xảy ra. Tôi sợ hãi đến mức khóc lớn, chạy đến ôm lấy mẹ. Nhưng tôi lại không nhận ra rằng dòng máu đỏ chảy xuống nền nhà, ướt đẫm cả một mảng. Không khí trở nên lạnh lẽo, hai thân thể ngày nào còn ấm nóng dần trở nên lạnh buốt, không còn một chút hơi thở. Tôi đã gào thét trong hoảng loạn và đau khổ, hy vọng sẽ có người đến giúp, thế nhưng không một ai cả. Bọn họ đáng sợ đó rút lui nhanh như một cơn gió. Nếu như nhắc muốn trả thù thì phải trở nên mạnh mẽ. Không biết từ lúc nào có một anh trai bước đến dịu dàng nhìn tôi, nhưng lại không phụ giúp tôi một chút gì. Nói xong liền xoay lưng rời đi. Phải mất một khoảng thời gian rất lâu. Rất lâu sau đó, tôi mới biết được anh trai đó tên là Âu Dương Tư Phàm, là anh đã khiến bọn chúng buông tha cho tôi. Sau ngày hôm đó, một cô bé chỉ mới lên 6 tuổi, không một chỗ nương thân, có thể đi đâu. Tôi về lại căn nhà cũ, ngồi một góc ở đó, òa khóc gọi tên ba mẹ. Nhưng không một ai đáp lại lời tôi. Tôi đã nghĩ, hay là cứ như vậy mà chết đi, có lẽ sẽ gặp được ba mẹ. Thế nhưng qua đến ngày thứ hai, đột nhiên lại có hai ba người xông vào nhà. Tôi sợ hãi, rụt thân mình vào, gầm giường và trốn. Nhưng bọn họ lại nhanh chóng tìm ra tôi. Tôi không biết bọn họ là ai. Tôi chỉ biết rằng bọn họ liên tục gieo rắc trong đầu tôi những ý tưởng trả thù gia tộc Âu Dương. Mà đặc biệt là Âu Dương Dạ Trạch, người đã sát hại gia đình tôi. Họ bắt tôi phải làm những hành động kỳ lạ. Thân thể tôi phải uốn éo để lấy lòng bọn họ. Nếu như làm không được sẽ có roi, còn có những hình phạt đáng sợ khác. Giống như làm chật chân tay, sau đó lại bẻ trở về. Tôi không biết bản thân tại sao có thể trải qua những năm tháng địa ngục đó. Chỉ biết rằng khi tôi vừa 16 tuổi, tôi đã tìm đến người đàn ông đứng đầu hắc đạo kia, Âu Dương Dạ Trạch. Nhưng cho dù tôi có làm đủ mọi cách để tiếp cận hắn ta vẫn giống như quỷ thần, một sợi tóc đều không chạm đến được. Tôi liền xoay chuyển đối tượng sang em trai hắn. Có lẽ em trai hắn sức đề phòng yếu hơn, chưa đầy mấy tháng đã có thể làm quen và ở bên cạnh anh ấy.

Hoàn. Câu chuyện đã kết thúc. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mong mọi người luôn ủng hộ kênh. Xin cảm ơn.